Chương 9, cùng các cô gái gặp gỡ, ngũ. Ugu không nên học ngâu á nghe được dù gì cư nhiên học cùng với chính mình thiền ngoài miệng, thiếu nữ cảm thấy mình bị hí lộng, bất mãn nói. Dù gì hài hước nhìn thiếu nữ giải thích. Mà, ngươi tử mới vừa mới bắt đầu vẫn đang dùng cái này, cảm giác thật thú vị Ugu, mới không có đây nàng lại đem đầu quăng tới giận dỗi. Được rồi, ngươi con cánh là chuyện gì xảy ra nhìn bối đối với cùng với chính mình thiếu nữ. Dù gì chú ý tới nàng cánh sau lưng, đem mới gặp gỡ lúc liền dâng lên nghi vấn nói ra. Cánh thiếu nữ đem thật to con mắt mở tròn trịa, nghèo đầu. Cánh, là cái gì cánh chính là cánh A, ngươi cong ở sau lưng cánh tuy là ngay từ đầu xem ra giống như là thực sự dài quá đôi cánh, bất quá tỉ mỉ nhìn một cái, cánh là trang bị ở túi leo lưng. Phía sau thiếu nữ đứng lên lui về phía sau chuyển. Đương nhiên thân thể một hướng về sau chuyển. Cánh sau lưng liền chuyển tới phía trước tới. Nhìn không thấy á thiếu nữ vì xem cánh đảo quanh mà quay trở lại nhiều lần, cũng không thấy. Ugu nhìn không thấy nhìn ở trên không mà một người xoay quanh quay vo nở dê thiếu nữ, dù gì hoài nghi biến thành tin chắc. Không sai, người này là một quái nhân. Ta nói à, chân ngươi cũng đừng di chuyển, chỉ đem đầu chuyển tới phía sau đi thử lấy nhìn họ dô dựa theo dù gì lời nói một làm, thiếu nữ dường như rốt cuộc thấy được cánh. Nở nụ cười. Hoa A, thực sự A thiếu nữ lung lay phía sau lưng, di chuyển cánh. Khả ái cánh ngươi không biết mình ba lô có cánh sao rủ gì lấy tay thử sờ sờ nhẹ nhàng khiêu động cánh. Không phải tờ lạc tiếp, mà là tồn tại lực biến ảo tạo thành, sẽ cùng thiếu nữ cái này nhân loại giống nhau. Đến hiện tại thì ngưng, dù gì mơ hồ đã nhận ra. Cái thành phố này chỗ thần kỳ, khả năng cùng tự có quan cũng khó nói. Lẽ nào hiện tại lưu hành cái này sao mặc dù biết cánh chân tướng, có thể dù gì lại đem lời để kéo tới còn lại địa phương. Cho nên ta nói A thiếu nữ lần nữa xẹp nổi lên miệng. Ai, cũng tốt tên nhỏ thó, dường như thiếu niên vậy chân tế tế, tự xưng ngâu thiếu nữ, cùng cái kia dường như món đồ chơi một dạng cánh tương đương mà thích hợp. Ta gò y a y u a ăn xong sau cùng điêu ngư đốt, thiếu nữ đem không chỉ đại ba mà một tiếng bóp dẹp. Nguyệt cung A.I.U. nói như vậy đứng lên, dù gì rốt cuộc cũng nhớ lại chính mình còn không có nói cho đối phương biết tên của mình. Ta go y dù gì, xa cải dù gì nghe xong dù gì tên sau khi, A.I.U. con mắt đột nhiên mở thật to. Hạ dù cả hai quân nữ, làm sao rồi mở phó kỳ quái mặt là dư thừa A.I.U. bất mãn trả lời một câu, tiếp lấy dùng như khóc như cười vẻ mặt phức tạp. Lặp lại chứ là vâng đúng rủ gì ác cặp kia màu hổ phách đôi mắt ướt nước, thẳng tắp mà đến ánh mắt, tựa hồ có loại dường như chờ mong rủ gì rất lâu cảm giác. Chẳng lẽ chúng ta trước đây ở chỗ này đã gặp mặt chứ rủ gì lúc này mới phát hiện, đối với vấn đề này bản thân, cùng với hẳn là trả lời cái gì, trong đầu đều là hoàn toàn mơ hồ. Tuy là A.I.U. đúng là một tương đương người kỳ quái, bất quá cùng với nàng một trò chuyện tâm tình trở nên dễ dàng hơn. Thật vất vả dễ dàng hơn tâm tình, không cần phải đặc biệt đem không hồi tưởng lại nổi quá khứ kéo vào đi. Hơn nữa, nếu quả như thật nhận thức, hắn nhất định sẽ nhớ tới. Đối với cái thành phố này, còn có cái thành phố này người bên trong, dù gì càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Cho dù cờ dìm sân đi nì dẹn cùng phở làm hạ giờ chiến tranh kết thúc, có thể cái này thế giới, quả nhiên vẫn là rất thú vị ai cho nên xin lỗi, ta nhớ không nổi chuyện lúc trước. Di dù gì tránh được gã y u ánh mắt. Không biết sao vậy làm quả thực còn nhớ rõ trước đây đã từng tới nơi đây nhiều lần. Tuy nhiên lại hầu như nghĩ không ra chính mình tại chỗ làm cái gì, ở đằng kia phát sinh qua cái gì sự tình. Dường như mất đi bộ phận ký ức giống nhau, hồi ức trống không một khối. Còn không biết tại sao nghĩ không ra, bất quá ở thiếu trong ấn tượng, mất đi đoạn ký ức tựa hồ không phải cái gì vui sướng hồi ức. Cũng có lẽ là bơ y vi như vậy. Lần nữa trở lại cái này thành chân lúc, trong lòng mới phải xuất hiện cổ nhàn nhạt hối hận cảm giác đi. Nếu như hắn sử dụng dùng sức mạnh, cũng có thể rất nhanh thì nhớ lại. Nhưng là ở hắn tâm lý, tổng có một thanh âm đang cảnh cáo lấy hắn, không muốn xúc phạm mảnh nhỏ cấm địa. Thật giống như đồng nhất đàn hảo bằng hữu ở chơi trò chơi với nhau, người khác đều là nghiêm túc cố gắng thông qua đi thăng cấp tiến công chiếm đóng, chỉ có chính mình lợi dụng tác tệ khí cả dù cổ đạt được giải quyết. Cách làm như thế. Quá hèn hạ. Thì ra là thế. Không biết là không phải nhìn thấu dù gì nội tâm bàng hoàng, A.I.U. lộ ra nín khóc mà cười biểu tình, tiếp theo liền cái gì cũng không nói. Dù gì sơn chứ đầu nhìn nhã, nghĩ thầm tại sao lần đầu gặp gỡ người thiếu nữ này, có loại dường như ở trêu chọc chứ, mất đi đoạn trí nhớ cảm giác. Đại khái là đột nhiên bị cuốn vào cùng với nàng cùng nhau chạy, còn ăn chung điêu ngư đốt quan hệ, mới có thể đối với nàng sản sinh loại cảm giác vi diệu này đi. Hơn nữa, dù gì có dự cảm, hắn cùng A.I.U. giữa nhân duyên, cũng sẽ không đơn giản như vậy liền kết thúc. Bị dù gì ánh mắt nhìn chòng chọc A.I.U., thu hồi phức tạp biểu tình, đổi thành tràn ngập sức sống nụ cười. Dù gì bỗng nhiên có gan, có lẽ là ở đâu cái mình làm qua trong ngộng, gặp qua nàng cũng khó nói bất khả tư nghị cảm giác. Quýt sắc ánh nắng chiều, chẳng biết lúc nào, biến thành mang nhạt đen lam sắc, cùng với nàng thời gian ở chung với nhau cũng nên kết thúc. Như vậy, hôm nay ở nơi này nói tái kiến là A.I.U. đem không chỉ đại ba mà một tiếng bóp dẹp. Nói cũng phải có thể gặp mặt lại nói thì tốt rồi. Thật sự rất tốt sao hủ gụ đương nhiên được A.I.U. tựa hồ lại có chút hai mắt đấm lệ vông vông lên. Nói cũng phải, hy vọng có thể không gặp mặt nhau nữa dù gì cười xem A.I.U. đem toàn bộ nho nhỏ nửa người đều dùng sức gật đầu chứ. Tiếp theo liền như thế rất có tinh thần mà vung chứ mang cái bao tay chạy đi. Ở tây chiều ta bên trong, nàng bối bị ánh nắng chiều nhiễm hồng cánh, khiến người ta lưu ấn tượng khắc sâu. Lại nói tiếp, ba lô làm thành cái hình dáng này còn đầy lạ, bất quá lưu hành vốn chính là chuyện như vậy. Hơn nữa, vác tại A.I.U. có nói, nhưng thật ra vô cùng thích hợp. Giống như là một cái chân chính thiên sứ giống nhau nguy rồi dù gì lúc này vừa nghĩ đến, còn có một vị khác thiên sứ, ở các loại cùng với chính mình đây. Quả nhiên, chờ hắn vội và chạy về cửa hàng đường phố thời điểm, Danh Tuyết liền một người như vậy xách theo nặng nề mua sắm túi, ở siêu thị bên ngoài ghế dài trừng mắt rủ gì trở về, thuận tiện tặng một câu giận dỗi lời nói. Tên lường gạt ta đã trở về cuối cùng đến khi rủ gì cùng Danh Tuyết đạt được ra một lúc, sắc trời cũng sớm đã trở tối. Xem ra các ngươi đi dạo rất lâu đây. À kỳ có không hề có một chút nào trách cứ hai người quá muộn trở về, chỉ là mỉm cười như thế nói. Danh Tuyết kiều chứ miệng, một câu nói cũng không còn trở về. Xảy ra chuyện gì xảy ra chút sự tình dù gì không thể làm gì khác hơn là nói lại lần nữa xem chính mình biên lý do, ở cửa hàng đường phố đi dạo lung tung kết quả lạc đường. Thật xin lỗi, Danh Tuyết, làm nghiêm phạt, ta đáp ứng ngươi một cái yêu cầu đi, bất luận cái gì sự tình đều có thể, cho dù là đem ánh trăng trích làm cũng được không được a, không thể cãi nhau. À kỷ có một bên ôn hòa mỉm cười lấy. Đồng thời tay nắm cửa nhẹ khẽ đặt ở Danh Tuyết bả vai. Không sao lạp ngược lại ta ngày hôm qua cũng đến muộn, cho nên huề nhau la. Danh Tuyết lộ ra cùng ạ kỳ có điểm giống ôn hòa nụ cười. Đúng là ngày hôm qua mới vừa tới cái này bên trong thời điểm, dù gì ở Tuyết nhà ga nơi đó, ngồi ở ghế dài đợi chừng 2 giờ, mà Danh Tuyết bị trễ nhận, thì là một chai dịch mở hộp cây cà phê. Tạm thời bất luận chuyện này đúng sai, đối mặt loại này rất có mình phong cách nhàn nhã tính cách. Dù gì cũng oán không hận nổi là được. Bất quá nhưng là, ta có thể là chuẩn bị liễu đạo ấy náy lễ vật. Cho nên ngươi mới vừa nói yêu cầu kia, làm xin lỗi, ta đã thu hịp, như vậy cũng có thể làm sao. Dù gì muốn đổi ý sao Danh Tuyết sưng mặt lên, tức sử dụng sinh khí, cũng vẫn là đáng yêu như thế. Đương nhiên không phải, như vậy ngươi muốn ta làm cái gì đem ánh trăng trích tới tuy là dù gì là không ngại, nhưng này dạng lấy hậu nhân loại liền không thể ngắm trăng. Đương nhiên sẽ không, yêu cầu của ta vậy hôm nay muộn, dù gì muốn ở tại phòng của ta cái này căn bản nói không phải nghiêm phạt, mà là thưởng cho đi. Tuy là nghĩ như vậy, có thể dù gì không có không cảm thấy được đến nói ra, chỉ là gật đầu. Được rồi nhìn thấy hai người hòa hảo rồi, ạ kỷ có từ dù gì trong tay tiếp nhận mua sắm túi, xoay người đi vào chủ phòng. Ta đây hãy mau chuẩn bị cơm tối la. A, mụ mụ ta cũng đến giúp đỡ. Danh Tuyết cũng đi theo ạ kỳ có A-Z phía sau đi vào. Nghĩ thậm chí ít hỗ trợ đứng hàng cái bát đĩa rủ gì, cũng theo đi vào. Ăn xong bữa cơm sau, Danh Tuyết theo rủ gì đi tới phòng ngủ của nàng. Bởi vì ban ngày phát sinh không ít chuyện quan hệ, kết quả hành lễ gì gì đó hoàn toàn không có thu thập. Xem ra hôm nay là lộng không xong ngự, đợi ngày mai sau khi tan học cùng nhau thu thập đi. Ta đi tắm trước đi theo rủ gì sau lưng Danh Tuyết cũng nhức đầu nhìn đống kia tích như núi hành lý, khổng lồ như vậy số lượng, không có mấy giờ quả thực rất khó chuẩn bị cho tốt. Ừ, ngươi đi đi, ta tìm một đồ ngủ rủ gì đối với Danh Tuyết gật đầu, mở ra đựng quần áo cái dương.